Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2875, trận pháp diệt địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa Dương là tới đốc chiến, không có khả năng đi trợ giúp, một tên hợp thể kỳ trưởng lão thụ thương, không có khả năng nhường hắn đi trợ giúp, Biện Hao thân là tộc trưởng, càng không khả năng đi trợ giúp, chỉ có thể nhường Biện Yên đờ đây phía trước, bọn hắn bằng vào trận pháp đánh lùi nhân tộc nhiều lần tiến công. Biện Hao lấy ra một mặt kim quang lấp lóe pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, trầm giọng hỏi. Càn Lôi Sơn mạch tộc nhân bản mệnh hồn đăng có hay không dập tắt? Bộ phận tộc nhân bản mệnh hồn đăng dập tắt, bất quá Biện trưởng lão bản mệnh hồn đăng hào hào địa. Pháp bàn truyền đến một đạo cung kính thanh âm nam tử. Biện Hao chau mày, dựa theo mệnh lệnh của hắn, sở hữu tộc nhân đều không được tự tiện rời đi cứ điểm, giữ khư khư là được. Tộc nhân trốn ở trong trận pháp, làm sao lại xuất hiện thương vong? Chẳng nhẽ trận pháp bị phá? Nếu như dạng này, nên có tộc nhân tới báo tin. Trước phái nhân truyền tống về đi quan sát một chút, xác nhận không có vấn đề phía sau, người lại đi qua trợ giúp, mang lên chấn tộc chi bảo từ Lân Bảo Y, cẩn thận một chút, Thanh Liên Tiên Lữ thần thông không nhỏ, các ngươi tuyệt đối không nên truy kích bọn hắn, cưỡng chế di rời bọn hắn là được rồi, nếu như không địch lại, lập tức chạy, bảo tồn thực lực trọng yếu nhất. Biện Hao phân phó nói, thần sắc trang nghiêm, là tộc trưởng, Biện Yên đáp ứng, bay ra ngoài. Không có qua bao lâu, nàng xuất hiện tại nhất tọa vàng son lộng lẫy trong cung điện, đại điện bên trong có vài chục tòa truyền tống trận, có 5 tên luyện hư tu sĩ trông coi. Người truyền tống đi Càn Lôi Sơn mạch nhìn xem tình huống. Biện Yên phân phó nói, một tên bụng phệ tử bào lão giả xuất hiện tại nhất tọa pháp trận thượng diện, đánh vào một đạo pháp quyết, pháp trận sáng lên một đạo chói mắt linh quang, che mất thân ảnh của hắn. Linh quang tán đi, tử bào lão giả biến mất không thấy. Một lát sau, pháp trận sáng lên một đạo chói mắt linh quang, hiện ra tử bào lão giả thân ảnh, tử bào lão giả thần sắc hoảng hốt, vội vàng nói. Trận pháp bị phá mất, Biện trưởng lão bị Thanh Liên Tiên Lữ cuốn lấy, thoát thân không ra, thỉnh cầu trợ giúp. Biện Yên sắc mặt trầm xuống, thân hình thoát một cách, xuất hiện tại pháp trận thượng diện, đánh vào một đạo pháp quyết, một trận chói mắt linh quang, bao phủ lại thân ảnh của nàng. Một trận mãnh liệt cảm giác hôn mê qua đi, Biện Yên xuất hiện tại nhất tọa sụp xuống hơn phân nửa trong cung điện, nơi xa không trung có thể nhìn thấy nhiều loại linh quang giao dực. Một tiếng vang dội, tiếng long ngâm vang lên, truyền khắp phương viên mấy vạn dặm. Biện Yên thần thức mở rộng, không có phát hiện cái gì dị thường, bay ra ngoài. Đại lượng phòng ốc sụp đổ, một chút thi thể ngã trên mặt đất, ánh lửa ngút trời, ngoài vạn dặm không trung có thể nhìn thấy một cái cự đại chồn tía hư ảnh. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngay tại xuất thủ công kích Biện Lỗi, có tới có hồi, Biện Lỗi lấy một địch hai, ở vào hạ phong. Biện Yên sắc mặt trầm xuống, đang muốn ra tay giúp đỡ, đỉnh đầu hư không ba động cùng một chỗ, một đầu lam vũ lất phất kình thiên đại thủ lăng không hiển hiện, đại thủ bên ngoài có một cái sinh động như thật kỳ lân đồ án. Kỳ lân diệt tiên thủ, Biện Yên quá sợ hãi, đang muốn thi pháp ngăn cản. Nhất thanh băng lãnh vô tình nữ tử tiếng hét lớn vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biện Yên cảm giác thức hải muốn xé rách, phát ra cực kỳ thống khổ tiếng kêu thảm thiết, nàng bên ngoài thân sáng lên chướng mắt tử quang, một đạo dày đặc màn ánh sáng màu tím lăng không hiển hiện, bảo vệ toàn thân. Kỳ lân diệt tiên thủ đánh vào màn ánh sáng màu tím thượng diện, truyền ra. Phanh, một tiếng vang trầm, màn ánh sáng màu tím ao hãm xuống dưới cũng không có vỡ vụn. Cơ hồ cùng một thời gian, một đạo kim sắc hào quang từ mặt đất bay ra, bao lại Biện Yên. Biện Yên vẻ mặt hốt hoảng, ánh mắt có chút ngốc trệ. Một cái sườn núi nhỏ, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên vừa hiện mà xuất, thần sắc của bọn hắn băng lãnh. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, thập bát khỏa định hải châu tuôn ra vô số lam sắc nước biển kịch liệt lan lộn, một đạo đường kính trăm trượng sóng nước vòi rồng phóng lên tận trời, như đồng nhất cán lam sắc trường mâu thẳng đến Biện Yên mà đi. Sóng nước vòi rồng đánh vào màn ánh sáng màu tím thượng diện, màn ánh sáng màu tím vặn vẹo biến hình, Biện Yên bay rớt ra ngoài. Một trận sục sôi tiếng đàn vang lên qua đi, lít nha lít nhít lam sắc phi kiếm kích xạ mà đến, đây cũng không phải là kiếm khí hóa hình, mà là thiên âm diệt linh kiếm, sóng âm thực thể hóa công kích, uy lực so đơn thuần sóng âm đề cao rất nhiều. Từng thanh lam sắc phi kiếm đánh vào màn ánh sáng màu tím thượng diện, màn ánh sáng màu tím linh quang ảm đạm xuống, sau cùng chia 5 x 7, đại lượng lam sắc phi kiếm chui vào Biện Yên thể nội, Biện Yên phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Âm thanh xé gió đại hưởng, một đầu lam vũ lất phất cự quyền từ trên trời giáng xuống, nện ở Biện Yên trên thân. Ầm ầm tiếng vang, đất rung núi chuyển, lam sắc cự quyền tán loạn phía sau, mặt đất hiện ra một cái hố to, trong hầm là một đống toái nhục. Linh quang lóe lên, toái nhục hóa thành một khỏa bồ câu trứng đại huyết sắc viên châu. Răng rác, nhất thanh, huyết sắc viên châu vỡ vụn ra. Thế kiếp châu, Vương Trường Sinh nhướng mày, thần thức mở rộng. Ngoài mấy trăm dặm hư không sáng lên một vệt kim quang, hiện ra Biện Yên thân ảnh, trong mắt của nàng tràn đầy vẻ sợ hãi. Nếu không phải có Từ Lân Bảo Y, nàng liền kích thứ nhất đều kháng không được, còn tốt có Thế Kiếp Châu, bằng không thì nàng lần này sẽ chết rồi. Thanh Liên Tiên Lữ thế mà còn nắm giữ huyễn thuật thần thông, tựu liền nàng cũng không có phát hiện dị thường. Đại lượng nước biển bôn dũng mà đến, những nơi đi qua từng tòa sơn phong bùng nổ thanh thế to lớn. Biện Yên sắc mặt ngưng tụ, pháp quyết vừa bấm, một cái cự đại hóa chồn tía hư ảnh xuất hiện tại đỉnh đầu không trung, chồn tía hư ảnh há mồm phun ra một đạo tử sắc sóng âm, chặn đánh tới nước biển. Lấy Biện Yên làm trung tâm, phương viên vạn dặm mặt đất hóa thổ vì sa, hình thành một cái cự đại sa mạc, cuồng phong gào thét mà qua, vô số hoàng sắc sa lịch bay lên, hoàng sa đầy trời. Vô số hoàng sắc sa lịch đón gió bay múa, ngưng tụ thành từng thanh mấy thước dài hoàng sắc sa nhận có mấy vạn thanh nhiều, thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mà đi. Vương Trường Sinh tay áo lắc một cái, nước biển kịch liệt lăn lộn, nhấc lên một đạo cao hơn ngàn trượng kình thiên cự lãng, chặn đánh tới hoàng sắc sa nhận. Ầm ầm tiếng vang, khí lãng cuồn cuộn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Biện Yên đã độn địa chạy trốn, không có thất giai trận pháp, nàng căn bản không dám cùng Thanh Liên Tiên Lữ đối kháng chính diện, khởi động truyền tống trận cần thời gian, Vương Trường Sinh không có khả năng cho nàng cơ hội. Dương Trường Chánh Đoàn, phát huy tử trồn nhất tộc thiên phú thần thông chạy trốn, này cũng không mất mặt. Biện Yên hạ xuống hơn nghìn trượng phía sau, một đạo kim sắc màn sáng ngăn trở đường đi của nàng. Cùng một thời gian, mặt đất nổ bể ra đến, bụi mù đầy trời, một đạo thô to ngũ sắc lôi quang từ trên trời giáng xuống, bổ về phía Biện Yên. Nếu biết tử trồn nhất tộc thông thạo thổ độn thuật, Vương Trường Sinh tự nhiên chuẩn bị xong khắc chế bảo vật, đây chính là tình báo chỗ tốt. Biện Yên quá sợ hãi, tay áo lắc một cái, vội vàng tế ra một mặt thổ hoàng sắc tấm chắn, nghênh đón tiếp lấy. Ngũ sắc lôi quang đánh vào thổ hoàng sắc trên tấm chắn, truyền ra một tiếng vang trầm, thổ hoàng sắc tấm chắn rất nhỏ lắc lư một cái. Phản âm trận trận, một cái cự đại hóa kim sắc màn sáng lăng không hiển hiện, bao lại phương viên 5 vạn dặm, Biện Yên bị trận pháp vây khốn. Phạm La Độ Ma đại trận, thất giai Phật môn trận pháp, được Tư Trần Nhạc, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bên ngoài thân đồng thời sáng lên chướng mắt lam quang, Vương Trường Sinh khí tức đạt tới hợp thể trung kỳ. Trên tay hắn cầm trận bàn, đánh vào một đạo đạo pháp quyết. Một cái cự đại, vạn, ký tự xuất hiện tại kim sắc màn sáng bên trong, đánh tới hướng Biện Yên, đồng thời mặt đất tuôn ra một cỗ kim sắc hỏa diễm, thẳng đến Biện Yên mà đi. Uông Như Yên lấy ra thiên âm địch thổi thất hồn lạc phách nhạc khúc. Hai bút cùng vẽ, Biện Yên rất cảm thấy áp lực. Cách chương.